là mông thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm bán năm u đưa người tình vào thiên thu. Tình yêu là mông thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm bán năm u đưa người tình vào thiên thu. Lạnh lùng